Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 855, tiến về Đông Cực đảo. Trương Dịch dự định xế chiều đi Đông Cực đảo. Phía trên buổi trưa liền đem thời gian nói cho Trần Tử Duy, để hắn chuẩn bị tốt tiếp đãi. Sau đó hắn thì ngồi chính mình tư nhân thương vụ máy bay, mang tới một đám thủ hạ bay về phía Đông Cực đảo. Theo Thiên Hải thành phố đến Đông Cực đảo chỉ có chừng 2 giờ hành trình. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, máy bay tại Tể Bắc phi trường hạ xuống. Mà một ngày này, vì nghênh đón Trương Dịch, cả sân dành cho máy bay tư nhân đều bị Đông Điện tập đoàn vận dụng lực lượng của mình động viên lên. Ngoại trừ cùng một thời gian đoạn tất cả máy bay trì hoãn phi hành 2 giờ bên ngoài, còn điều động toàn bộ phi trường ánh đèn, LED màn hình, tuy nhiên vẫn là ban ngày, bất quá vẫn như cũ biểu hiện đến vô cùng khí phái. Toàn phi trường tất cả tiếp viên hàng không đều ăn mặc cực điểm xinh đẹp. Theo máy bay hạ xuống địa điểm đến xuất khẩu xếp thành chỉnh tề hai hàng. Trần Tử Duy mang theo Đông Điện tập đoàn hơn phân nửa cấp lãnh đạo. Còn có biết Trương Dịch trước lại tự động yêu cầu đến nhận điện thoại Đông Cực đảo các xí nghiệp ra. Trùng trùng điệp điệp mấy cái trăm người một mực tại phi trường chờ đợi. Trương Dịch ở trên máy bay ăn cơm trưa, lại gối lên người hầu gái trên đùi ngủ một giấc. Đợi đến máy bay hạ xuống thời điểm, hắn vừa tốt tỉnh lại, sảng khoái tinh thần, máy bay còn không có dừng hẳn, hắn liền rõ ràng qua cửa sổ nhìn ra đến bên ngoài nhiệt liệt hoan nghênh rầm rộ. Mấy trăm mặc lấy tây trang người, nếu như không phải trên thân cái kia cỗ thành công nhân sĩ nhã nhặn khí so sánh nồng, Trương Dịch thậm chí coi là đi tới Đông Cực đảo một vị nào đó bang phái đại lão tang lễ hội nghị. Trần Tử Duy chuẩn bị cũng không tệ lắm a, Trương Dịch nhàn nhạt nói một câu. Máy bay dừng hẳn về sau, hắn đi ra, máy bay bên ngoài, vô số người trông mong mà đối đãi. Chỉ hy vọng có thể tận mắt thấy vị này giới kinh doanh truyền kỳ bộ dáng. Nhất là những cái kia nữ tiếp viên hàng không nhóm, nguyên một đám trong mắt lóe ra tinh thần giống như quang mang. Nỗ lực thẳng lên ngạo nhân của mình bộ ngực. Các nàng mỗi một cái đều là dung mạo mỹ lệ, đùi ngọc thẳng tắp, đều có các phong tư, có thể lựa chọn ra nghênh tiếp Trương Dịch, đều là toàn bộ Tể Bắc thành phố xinh đẹp nhất nữ tiếp viên hàng không. Còn có một phần là điều người mẫu, các nàng đều vô cùng khát vọng Trương Dịch đến lúc đó có thể ở trong đám người đã gặp các nàng. Sau đó mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên. Dù sao Trương Dịch thế nhưng là bây giờ có phục hay không bảng xếp hạng tạm thời liệt kê người thứ 13 siêu cấp phú hào. So với bọn hắn Đông Cực đảo thủ phủ Quách Phượng Nghi tài phú còn cao hơn gấp 5 lần. Nghe nói, Trương Dịch hiện tại chỉ là có phục hay không bảng xếp hạng tài phú người thứ 13 nguyên. Nhân, là bởi vì công ty của hắn cũng không phải là công ty lên sàn, cho nên tài báo cũng không đúng bên ngoài công bố. Bởi vậy có phục hay không bảng xếp hạng cũng chỉ có thể đại khái tính ra của cải của hắn. Bằng không mà nói, cái hạng này khẳng định còn muốn dâng đi lên. Cabin cửa mở ra, Trương Dịch mặc một bộ màu đen áo khoác đi ra. Nhìn đến Trương Dịch như thế tuổi trẻ anh tuấn, hiện trường phát ra một mảnh sợ hãi than sinh ý. Cho dù đối với Trương Dịch tuổi trẻ cùng nhan trị, tất cả mọi người là có chỗ đều biết, nhưng là tận mắt nhìn thấy, loại kia rung động lực lượng vẫn là vô cùng cường đại. Trần Tử Duy cười rạng rỡ, vội vàng đi về phía trước đi qua. Hoan nghênh Trương Tổng đến Đông Cực đảo viếng thăm. Sau lưng một đống lớn Đông Điện tập đoàn giám đốc điều hành cùng bản thổ xí nghiệp nhà cũng là. Mặt mũi tràn đầy mang cười lại gần. Ai cũng khát vọng có thể cùng Trương Dịch bắt chuyện một đôi lời. Chỉ bất quá bởi vì Trần Tử Duy còn ở phía trước, bọn họ cũng không dám đến làm náo động. Trương Dịch đi qua cùng Trần Tử Duy nắm tay. Đã lâu không gặp a, Trần Đồng, ngài cũng đúng vậy a, nhiều ngày không thấy, Trương Tổng ngài còn là giống nhau anh tuấn tiêu sái, tiện sát người khác a. Trần Tử Duy khen một phen còn không ngừng, lại nói với mọi người nói. Mọi người nói một chút, tại chúng ta giới kinh doanh, nhan trị cùng tài hoa gồm nhiều mặt nhân vật, phóng nhãn toàn thế giới ngoại trừ Trương Tổng còn có ai? hắn là lấy sức một mình kéo cao chúng ta những xí nghiệp gia này tổng thể nhan trị mức độ A. Mọi người nghe vậy nhất thời vừa cười vừa nói. Đúng vậy A, đúng vậy A. Trương Tổng tuổi trẻ tài cao. Quả thật người tuổi trẻ mẫu mực. Ngay lúc này, giữa đám người bỗng nhiên tách ra một con đường đến. Trương Dịch Hiếu kỳ hướng phía trước xem xét. Chỉ thấy được một cái vóc người cao gầy. Da trắng hơn tuyết. Hai đầu thon dài đùi ngọc chừng dài hơn 1 mét mỹ nhân chậm rãi đi tới. Nàng dẫm lên 10 cm giày cao gót. Đi trên đường lại tràn đầy 10.000 loại phong tình. Nếu như không phải chuyên nghiệp người mẫu căn bản đi không ra như thế tràn ngập tình cảm tốc độ. Quyến rũ động lòng người lại không có quá nhiều lẳng lơ. Nhất là cái kia một chương lại thuần lại muốn hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Viết đầy ôn nhu cùng sùng bái. Trần Tử Duy liền vội vàng giới thiệu. Trương Tổng, đây là chúng ta Đông Cực đảo đệ nhất mỹ nữ Lâm Hiểu Linh tiểu thư. Lần này biết ngươi qua đây. Chuyên tới đón đối đãi ngươi. Hắn thấp giọng tại Trương Dịch bên tai nói ra. Đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Tặng lễ tự nhiên là muốn hợp ý. Người của toàn thế giới đều biết Trương Dịch phong lưu. Cho nên Trần Tử Duy cũng liền minh bạch. Phải làm thế nào để hắn vui vẻ. Dù sao phương diện khác. Trương Dịch căn bản là cái gì cũng không thiếu hụt. Nhưng là nam nhân đều có một cái điểm giống nhau. Đối với mỹ lệ nữ nhân mãi mãi cũng là thiếu thốn. Mà lại càng nhiều càng tốt. Quả nhiên, Trương Dịch nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Cho Trần Tử Duy một cái tiểu tử ngươi hiểu chuyện ánh mắt. Lâm Hiểu Linh hắn đương nhiên biết. Hắn còn tại lên đại học thời điểm. Nữ nhân này thì lấy 18 tuổi theo giới người mẫu đỏ thấu nửa bầu trời. Bây giờ tức thì bị xưng là châu Á đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, luận nhan chị tới nói. Trương Dịch thấy qua không thua gì mỹ nữ của nàng cũng không ít. Tối thiểu nhất bây giờ hoa hạ nổi tiếng nhất hai vị tiểu hoa bo bo cùng Triệu Thế Hy thì không so. Nàng kém, nhưng là, bởi vì nàng là người mẫu xuất thân. Cho nên hướng chỗ đó vừa đứng thì tự mang một loại khí chất cao quý. Là danh viện thục nữ. Để nam nhân có một loại cao không thể chạm cảm giác. Sẽ khiến nam nhân mãnh liệt chinh phục muốn. Không thể không nói, Trần Tử Duy tuyển người chọn rất không tệ. Nàng cũng coi là Đông Cực đảo số lượng không nhiều có thể hấp dẫn đến Trương Dịch đặc sản. Lâm Hiểu Linh đi đến Trương Dịch trước mặt, trên mặt ửng đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng cùng kích động. Cầm trong tay hoa tươi đưa tới Trương Dịch trước mặt. Trương Tổng, chào mừng ngài đi vào Đông Cực đảo. Ngài thật sự là so nghe đồn bên trong càng thêm anh tuấn đâu. Tuy nhiên Trương Dịch chính mình mang theo hai cái nhan trị khá cao người hầu gái tới. Bất quá so Lâm Hiểu Linh vẫn là kém một chút. Nhất là trên thân cái kia cỗ khí chất. Càng là chênh lệch rất xa. Nhìn lên trước mặt cái này lẳng lơ vũ mị bên trong lại dẫn một tia ngây thơ nữ nhân. Trương Dịch tâm lý có chút ngứa một chút. Có điều hắn cũng không chút nào cuống cuồng. Dù sao đều là đưa tới đồ ăn. Đã tại trong mâm. Sớm muộn đều là ăn. Hắn cười nhạt một tiếng. Theo Lâm Hiểu Linh trong tay tiếp nhận cái kia nâng hoa tươi. Cảm ơn. Phản ứng của hắn vô cùng bình thản. Trực tiếp liền đem hoa đưa tới bên cạnh người hầu gái trong tay. Lâm Hiểu Linh nhìn thấy Trương Dịch chỉ là ngắn ngủi ánh mắt biến hóa một chút. Sau đó thì khôi phục bình thản. Nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Ngày bình thường người nam nhân nào nhìn thấy chính mình. Không phải hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nàng kịp phản ứng. Giống Trương Dịch loại này có thể người làm đại sự vật. Không có khả năng bị sắc đẹp của mình mê thần hồn điên đảo. Trong lúc nhất thời. Trong nội tâm nàng đối với Trương Dịch cách nhìn lại nâng lên rất nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.